mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 816, Nolan thiếu tá tính không lộ chút sơ hở ba, góc truyện audio.com, chị rốt cuộc có biện pháp nào có thể rời khỏi trại giam, chị muốn cứ nói cho em có thể giúp chị, nhất định sẽ thành. Hạ Thanh sốt ruột nói, có chút khổ sở nhìn Hạ Thần Hy, chẳng lẽ chị không tin tưởng em, ngay cả em cũng muốn phòng bị sao? Hạ Thần Hy lắc đầu, cô cũng không phải là phòng bị Hạ Thanh, chỉ là không muốn Hạ Thanh khó xử cô vì Hạ Thanh đến nước A, tất nhiên là lo lắng của an nguy của cô là người chống khủng bố, thân phận của cô rất đặc thù, nếu là dính dáng cùng Hạ Thanh, nhất định sẽ làm cho Hạ Thanh khó xử, cô tuyệt không muốn như thế. Mỗi người đều có lập trường riêng, Hạ Thanh cũng có lập trường của mình. Cô sinh ở Hắc Đạo, bây giờ lại là chính nghĩa hóa thân. Cô lại vĩnh viễn là người của Hắc Đạo, Đường Bạch Dạ, Hạ Bảo Bối, đều tránh không được, sau này sẽ có một hồi trận đánh ác liệt, cô sao dám để Hạ Thanh khó xử. Thanh, thấy em bình an vô sự, chị đã rất vui vẻ, chuyện còn lại, em đừng quá quan tâm, chị sẽ xử lý tốt. Hạ Thần Hy nói, đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu em thực sự muốn giúp chị, không như nghĩ biện pháp, đem bản vẽ mặt bằng trại giam cho chị ở trong tù muốn này một phần bản vẽ cũng không dễ dàng. Mặc dù muốn Lý Hoan Tình giúp, một khi có người đến gặp cô, Lý Hoan Tình có thể lấy được bản vẽ mặt bằng, nhưng Hạ Thanh đến lấy càng đơn giản, tối thiểu cô xuất nhập trại giam này giống như chỗ không người. Được, Hạ Thanh không nói hai lời, đáp ứng. Chị muốn giấy bản vẽ quy hoạch, chẳng lẽ là muốn vượt ngục? Cô thế nào quên mất chị cô là một kỹ sư cao cấp tinh thông tất cả kiến trúc cấu tạo, nếu là cô nghiên cứu thấu triệt rời khỏi trại giam có lẽ có thể có hy vọng, một khi rời khỏi ở đây, mọi chuyện đều tốt. Nhưng Hạ Thanh không có hỏi, cô nhanh nhẹn nói, em ngày mai tới thăm chị, đến lúc đó cho chị. Hạ Thần Hy gật đầu, Hạ Thanh thật sâu nhìn Hạ Thần Hy, chị cẩn thận một chút, đừng gặp chuyện không may. Chị biết, Hạ Thần Hy nói, Hạ Thanh nói, bây giờ thủ đô là một thành phố trống không, em cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, em không thể thời thời khắc khắc đều quan tâm tới an nguy của chị, một mình chị nhất định phải cẩn thận, không xảy ra chuyện gì. Em chỉ có một mình chị. Hạ Thần Hy nghe được rất xót xa trong lòng, Thanh, em chỉ có mình người chị này, chị cũng chỉ có một người em. Cho nên, chị sẽ bảo trọng chính mình, em yên tâm. Em yên tâm, đi làm chuyện của em đi. Hạ Thanh gật đầu, nhưng trong lòng đè nén một đoàn lửa giận, quay đầu lại cô nhất định phải hỏi Nolan thiếu tá một câu, rốt cuộc là có ý gì, vậy mà đem chị của cô bắt lại, rất quá đáng. Hai chị em kết thúc nói chuyện, Lý Hoan Tình đột nhiên đi tới, mỉm cười nhìn Hạ Thanh, đúng mực nói, không biết có thể hay không làm phiền Hạ tiểu thư tới Vương Bài nói với Mục Vân Sinh một câu, nói cho Mục Vân Sinh biết Hoan Tình rất bình an, lại không muốn Mục Vân Sinh quan tâm. Lý Hoan Tình không đề cập tới thì thôi, cứ nhắc tới đến, Hạ Thanh liền một bụng lửa giận, cô cười lạnh nhìn Lý Hoan Tình, dựa vào cái gì muốn tôi nói cho Mục Vân Sinh. Hạ tiểu thư, cầu xin cô, việc này quan hệ đến rất nhiều tính mạng con người. Hạ Thanh lạnh lùng cười, đang muốn phản bác, Hạ Thần Hy nói, Thanh, chuyển lời lại đi. Hạ Thanh hừ lạnh, mang theo cô thất thất rời đi. Hạ Thần Hy lại cùng Lý Hoan Tình trở lại trong góc của chính mình, không ngờ bị một người thanh niên da trắng chiếm cứ, nhìn rất. Góc truyện audio.com, Khôi Ngô cường tráng, chính ở trong góc nghỉ ngơi, ngáy ngủ, Hạ Thần Hy hơi nhíu mày. Qua lại không quá 15 phút ngủ được quen như vậy, hiển nhiên là giả trang cách trương.